Bán tiên, chương 279, một thuyền đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời cùng đất, trường hà dài, trường hà phía trên ô bồng thuyền trời đầy mây mây đen, rơi xuống là lướt mưa phùn, đứng ở đầu thuyền Mục Ngạo Thiết mang theo mũ rộng vành ăn mặc áo tơi cầm lái, khống chế lấy chỉnh con thuyền nước chảy bèo trôi ô bồng dưới, cũng không dư giả trong khoang thuyền, Nam Trúc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Dũ Khánh thì tại cái kia chết không nhắm mắt giống như ôm đầu nằm, kinh ngạc nhìn xem liều đỉnh ngẩn người. Sư huynh đệ ba người thay phiên lái thuyền. Vốn định cưỡi ngựa tốc độ cao chạy tới mục đích ba người chung quy là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, biến thành từ từ sẽ đến. Không có cách trên đường đột nhiên gặp đến đại lượng quân sĩ cản đường kiểm tra, làm trong lòng ba người hết sức không chắc cũng không biết có phải hay không hướng hắn nhóm tới. Có chút lo lắng có phải hay không lòng mang ý đồ xấu người châm đối bút tích của bọn hắn. Thật nếu là như vậy, cái kia ven đường dịch trạm thay ngựa cũng không an toàn, quân đội thông qua dịch trạm rất dễ dàng liền tra được tâm tích của bọn họ. Cũng may vùng này thủy võng răng đầy, đường thủy nhiều, sư huynh đệ ba người dứt khoát lấy chiếc thuyền. Một người lái thuyền, hai người tránh trong khoang thuyền, không dễ dàng bị phát hiện, vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Trên đường gặp gỡ kiểm tra cái gì, hai người khác cấp tốc theo đuôi thuyền tiến vào trong nước dán tại đáy thuyền trộn lẫn đi qua, tóm lại không cho người ngoài phát hiện là ba người đồng hành. Nếu như trên bản đồ không có làm sai, trước mặt ba góc khu vực liền là Thạch Cơ Vịnh. Đứng tại đuôi thuyền cầm lái Mộc Ngạo Thiết nhìn về phía trước nhắc nhở một tiếng. Nam Trúc mở hai mắt ra, nghiêng đầu nhìn về phía Dũ Khánh, phát hiện vị tiểu sư đệ này nằm cái kia thờ ơ, như không nghe đến giống như không khỏi thổn thức lắc đầu. Tên này tính tình tương tư đơn phương không đến mức khiến cho hắn như thế, xem ra cùng Văn Hinh ở giữa xác thực từng có cái gì. Cầm lái Mộc Ngạo Thiết cúi đầu nhìn một chút ô bồng bên trong. Như bị cái kia Văn Hinh câu hồn. Hai người đã phát giác được Dũ Khánh cùng Văn Hinh ở giữa có vấn đề, không có cách Dũ Khánh thế mà trong giấc mộng hô lên tên Văn Hinh, thật có thể nói là nắm hai vị sư huynh cho kinh ngạc, hai người tự nhiên muốn ép hỏi chuyện gì xảy ra, làm sao Dũ Khánh đánh chết không thừa nhận. Hôm qua thuyền cập bờ một bên, Nam Trúc đi một cái trấn nhỏ mua sắm, nghe được Văn Mậu đã chết, Văn Hinh kế thừa Văn Thị vị trí gia chủ tin tức. Tin tức này trên thực tế đã tại toàn bộ Ninh Châu truyền khắp, chẳng qua là ba người cái gì bớt tiếp xúc người ngoài không biết mà thôi. Quảng cáo, Nam Trúc nắm tin tức này mang về sau, tất cả mọi người hết sức cảm khái, không nghĩ tới Văn Thị chỉ chớp mắt thế mà phát sinh biến cố lớn như vậy, bỗng chốc bị độc chết mấy chục nhân khẩu. Dũ Khánh chỉ nói một câu, có thể là sông chúng ta tới, không muốn tại nơi có người lên bờ. Dứt lời về sau, trên cơ bản liền biến thành dạng này. Hai vị sư huynh đại khái cũng sáng trăng ý tứ trong lời của hắn, Văn Thị tai họa có thể là hắn cái kia. Thám hoa lang, thanh danh mang đến, rất có thể có người đang ở đi qua Văn Thị truy xét tung tích của bọn hắn. Thật sự là sự tình phát sinh quá xảo hợp, sớm không phát sinh, muộn không phát sinh, vừa vặn phát sinh ở sau khi bọn hắn rời đi, nghĩ không nghĩ ngợi thêm cũng khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối thiểu nhất bọn hắn cũng nên đề cao cảnh giác, ai cũng không dám cam đoan Văn Thị sẽ không bán đứng bọn hắn. Uy Thạch Cơ Vịnh nhanh đến, khoanh chân ngồi Nam Trúc thả ra một cái chân, hướng Dũ Khánh phần hông dẫm hai lần nhắc nhở. Dũ Khánh lúc này mới tỉnh táo lại, bò lên, nửa bò tới đầu thuyền đi xem bên ngoài. Nam Trúc cũng nửa bò qua hướng ra phía ngoài nhìn quanh, chỉ thấy thuyền đã đến hai nhánh sông chỗ giao hội, căn cứ địa đồ bên trên biểu thị, dòng sông lao nhanh mà đi phương hướng là biển cả. Lúc này, bên ngoài có không ít thuyền tới thuyền hướng, ba góc nước bờ rõ ràng là một chỗ bến tàu. Thỉnh thoảng có thuyền theo bên cạnh đi qua, Dũ Khánh cùng Nam Trúc lập tức rút về buồng nhỏ trên tàu cũng buông xuống ô bồng rèm tận lực tránh cho để người ta biết trên thuyền này có ba người. Phốc, Dũ Khánh một ngón tay tại liều hình vòm chọc lấy cái động nhãn ra tới, nằm sấp động nhãn trước hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Nam Trúc nhìn xem ngón tay của mình, học theo, cũng chọc lấy cái động hướng ra ngoài thăm viếng. Dòng nước nguyên nhân, Mục Ngạo Thiết không nữa cầm lái, mà là cầm lên song mái chèo ra sức hướng bến tàu vạch tới. Thuyền cũng không cập bờ, chẳng qua là tới gần theo bến tàu bên cạnh qua mà thôi, bến tàu đền thờ bên trên bất ngờ viết. Thạch Cơ Vịnh, ba chữ to, bến tàu bên cạnh có một tảng đá lớn, nghe nói mùa khô giống như là một đầu to lớn ếch xanh nằm sấp trong nước, lúc này chỉ lộ lớn nhất khối tại mặt nước, mặt trên còn có ngư ông tại cự thạch nước đọng chỗ đội mưa thả câu. Căn cứ địa phương chí ghi chép nơi này sở dĩ gọi Thạch Cơ Vịnh liền là bởi vì khối này cự thạch. Rốt cuộc tìm được Vân Hề nói cái kia, Thạch Cơ Vịnh ba người đều hết sức phấn khởi. Nam Trúc nhắm mắt nhớ lại nói ra, Vân Hề nói, cửa ra vào tại Mây Trắng chỗ sâu dãy núi ở giữa đỉnh cao nhất, dưới núi có dòng nước xiết, dùng bè gỗ trôi nửa canh giờ bộ dáng thấy được một tòa bốn phía có rất nhiều hoa trà tiểu trấn, sau đó lại trôi gần nửa ngày mới nhìn thấy này tòa gọi Thạch Cơ Vịnh bến tàu. Mở mắt ra về sau, hắn lại lấy ra trên đường làm tới bản địa địa đồ, mở ra về sau, phía trên dùng bút than vòng qua vị trí chính là Thạch Cơ Vịnh, hắn đưa tay điểm ra địa phương thật là cách Thạch Cơ Vịnh khá xa một vùng núi. Đại khái xem chừng, khoảng cách khả năng không sai biệt lắm, lại có đỉnh cao nhất địa phương, cũng chỉ có địa phương này. Không có cách cầm tới thực tế địa đồ về sau, mới phát hiện ngược dòng đi tìm nguồn gốc tìm kiếm phương thức không thực tế, bởi vì trên đường đi đan xen tụ hợp vào đầu này nhánh sông chủ nhánh sông nhiều lắm, vô pháp đánh giá ra năm đó Vân Hề đến tột cùng là từ đâu nhánh sông thừa bè gỗ trôi tới. 3.000 năm, nhánh sông đường sông cũng rất dễ thay đổi tuyến đường. Muốn đem từng đầu đường sông ngược dòng hoặc xuôi dòng đi một lần, không nói vấn đề thời gian, cũng thực quá sức. Bọn hắn đành phải xem chừng theo đại khái tốc độ chảy đi lên tính gần nửa ngày đến tột cùng có thể tung bay bao xa, trên bản đồ tìm được không sai biệt lắm dãy núi khu vực, quyết định tìm được trước cái gọi là đỉnh cao nhất, sau đó lại dựa theo Vân Hề nói hành trình đến thử xem có thể hay không tìm tới cái kia có rất nhiều hoa trà tiểu trấn. Nếu như tìm được đỉnh cao nhất thừa bè gỗ nổi nửa canh giờ bộ dáng liền có thể thấy hoa sơn trà tiểu trấn, cái kia hẳn là liền không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ghé vào lều hình vòm động nhãn trước quan sát bên ngoài náo nhiệt bến tàu Dữu Khánh nói. Cái này Thạch Cơ Vịnh có thể tồn tại 3.000 năm là bởi vì địa hình tiện lợi trời sinh tốt, bến tàu trong núi một cái trấn nhỏ chỉ sợ chưa hẳn có thể kéo dài lâu như vậy, chúng ta chỉ sợ chưa hẳn có thể tìm tới. Nam Trúc tựa ở trên vách. Nếu như tiểu trấn thật không còn nữa, tìm không thấy tiểu trấn cũng không quan hệ. Tiểu trấn có khả năng tan biến, thích hợp thảm thực vật giống loài lại không dễ dàng như vậy tan biến, vị trí đại khái nếu có đại lượng hoa trà tồn tại cũng xem như cái chứng minh. Nếu như tìm không thấy chứng cứ, vậy chúng ta liền cực đầu kia dãy núi đỉnh cao nhất chính là tiên nhân động phủ, nếu tại đỉnh núi, hẳn là sẽ không tuyển thấp một đầu địa phương A, tìm được trước đỉnh cao nhất thủ đến sang năm cái thứ nhất mồng một thử nhìn một chút. Thực sự không được chúng ta cùng lắm thì hoa thời gian một năm, từng đầu dòng sông tới lui lui tung bay thử nhìn một chút. Dữu Khánh xoay người qua ngồi xuống. Vân Hề có thể nói cho chúng ta biết tiên gia động phủ chỗ, ta luôn cảm giác có vấn đề gì, luôn cảm giác không thích hợp, nàng không phải là cố ý theo trong trí nhớ nhặt được cái địa danh ra tới đùa nghịch chúng ta à, Nam Trúc. Nếu thật là dạng này cũng không có cách, chúng ta có khả năng không đến, có thể không bị nàng đùa nghịch, là chính chúng ta trong gió trong mưa nhất định phải hướng này chạy, không có cái gì người miễn cưỡng, có thể trách ai. Được rồi, lão thập ngũ tới đều tới, làm đều làm, lại đi lại xem đi. Tóm lại, hoặc là phát đại tài, hoặc là lãng phí thời giờ. Ngươi không phải hăng hái muốn trở thành tu hành giới cao thủ sao? Không có tài nguyên tu luyện ngươi làm sao trở thành cao thủ, không có tiền ngươi ở đâu ra tài nguyên tu luyện. Cướp bóc chúng ta cũng đánh không thắng người ta nha. Trước kia là chúng ta mệnh tiện, một mực không có phát tài đường đi, bây giờ thật vất vả có cơ hội, làm sao có thể không thử một chút. Lão thập ngũ, chúng ta đều chạy tới nơi này. Dữu Khánh đưa tay dừng lại. Được rồi, ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi đừng nói nữa. Này lắm lời hắn là phục đuổi một cái ở cơ hội ngay tại cái kia nghiêm trang đối người bày ra thuyết giáo, có thể dài dòng cái không dứt, thật sự là để cho người ta chịu không được. Quảng cáo, Nam Trúc lắc đầu, một bộ người trẻ tuổi không nghe lão nhân nói dáng vẻ, quay đầu đưa tay đến một bên trong thùng nước bắt cái muỗng, mốc thanh thủy rót vào một bên trong ấm trà, gõ gõ ấm trà, đối nằm sấp lều hình vòm phơi áo thanh ngang bên trên đại đầu hô. Đến, đại đầu tới đốt ấm trà, thanh ngang bên trên đại đầu nghiêng đầu nhìn một chút hắn, lại nghiêng đầu trở về, không nhúc nhích căn bản không để ý tới hắn. Xem phản ứng là nghe được Nam Trúc chào hỏi. Nam Trúc lông mày nhíu lại, quay người đưa tay đến trong góc trong bao vải một hồi móc, bắt nắm linh mễ ra tới, hướng trên bong thuyền vừa để xuống, thùng thùng gõ gõ. Thanh ngang bên trên đại đầu nghiêng đầu một nhìn, lập tức bay xuống dưới, nhào về phía linh mễ. Nam Trúc lật tay một chưởng bưng kín cái kia một đống nhỏ linh mễ, hướng ấm trà giơ lên cái cằm. Không làm việc cũng không cảm thấy ngại muốn ăn. Trước đốt trà, đại đầu nghiêng đầu nhìn một chút hắn, quay người một cái nhảy lên, đã rơi vào trong ấm trà. Nam Trúc miệng méo vui lên, chợt nghĩ đến cái gì đó, nói với Dữu Khánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thập ngũ, người phát hiện không có, này đánh rắm côn trùng giống như so trước kia thông minh nhiều, giống như biết di động não, bắt đầu hiểu được cò kè mặc cả, hiện tại giống như chậm rãi có thể hoàn chỉnh nghe hiểu tiếng người. Chẳng lẽ là chậm rãi lớn lên hay sao? Dữ Khánh sững sờ, thời gian dài tại đại đầu bên người không cảm thấy, trải qua một nhắc nhở như vậy thật đúng là đừng nói, dọc theo con đường này cùng trước kia so ra giống như là có biến hóa không nhỏ, chẳng lẽ thật lúc trước còn nhỏ, hiện tại lớn lên. Ùng ục trong ấm trà rất nhanh bốc lên hơi nóng, nước đốt lên, đại đầu lại bò lên ra tới. Nam Trúc Xuyến Xuyến, đổ sạch nước nóng, lại hướng trong ấm lấp kín thanh thủy, ấm trà vừa gõ, đại đầu chính mình lại nhảy vào. Một bình nước đốt lên về sau, bò lên ra tới đại đầu trực tiếp nhào về phía Linh Mễ, cót ca cót két bắt đầu ăn, Nam Trúc lần này không có ngăn cản, để nó ăn, lấy ra lá trà hướng trong ấm trà ném. Bên ngoài, mũ rộng vành áo tơi tại trong mưa phùn Mục Ngạo Thiết hất ra cánh tay lo liệu xong mái chèo dùng sức hướng thượng du vạch tới, cụ thể đi như thế nào hắn cũng biết. Nói là ba người thay phiên chèo thuyền, nhưng trên thực tế phần lớn thời gian đều là một mình hắn tại vẽ, Dữ Khánh cùng Nam Trúc chẳng qua là tại hắn cần nghỉ ngơi khôi phục thời điểm mới có thể thay phiên tiếp nhận một thoáng. Tình huống bình thường việc tốn thể lực cũng đều là Mục Ngạo Thiết đang làm, người tự xưng. Võ si, nắm làm việc xem như tu luyện tới chính mình nguyện ý liền không có biện pháp, hai người khác đương nhiên sẽ không khách khí. Lão Cửu kiềm chế một chút, đừng vẽ quá nhanh, dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Đẩy ra rèm Nam Trúc cho Mục Ngạo Thiết đưa chén ngâm trà ngon ra tới, đồng thời nhắc nhở một tiếng. Cách chương.